Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, ăn cùng vui. Chu Tử Du ánh mắt đi theo Tôn Hằng chuyển động, đôi mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra một chút kinh nghi. Mặc dù Tôn Hằng thực lực không tệ, nhưng đối với một vị đạo cơ tu sĩ mà nói, còn chưa đủ để cho nàng động dung. Nhưng hắn trong tay thiên đao thì lại khác. Chuôi đao kia, mặc dù xem ra không chút nào thu hút, nhưng liền xem như tại nàng trong tông môn, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Thiên đao vậy mà lại trong tay hắn. Chu Tử Du đôi mắt chớp động, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, cũng là nhịn không được mang ra chút hiếu kỳ. Vị này đến từ vắng vẻ sơn thôn sơn dân. Thế nhưng là lũ xuất hồ nàng ngoài ý liệu. Chu cô nương, thật là hữu duyên. Tôn Hằng từ trời rơi xuống, thu hồi trường đao, hướng phía Chu Tử Du xem tới. Nghĩ không ra nhiều năm đằng sau, chúng ta lại cái này Uyên Sơn bên trong gặp lại. Hắn trên mặt cười nhạt, ngữ khí khẳng khái, mặc dù không có quá nhiều lời khách khí, nhưng cũng khiến lòng người nóng lên. Đúng vậy a, Chu Tử Du cười gật đầu, lại như giải thích một dạng mở miệng. Tôn đại ca tướng mạo cùng năm đó biến hóa không lớn. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm, thế nhưng là có phần không thể tin được đâu. Nàng khẽ mím môi khóe miệng, hai mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Nói thật, vừa rồi ta chỉ là thử thăm dò kêu một tiếng. Nghĩ không ra dĩ nhiên là thật là ngươi. Trong tiếng nói, nàng kinh hỉ chi ý, cũng là cực có thể lây nhiễm người khác. Ha ha, Tôn Hằng cười một tiếng, mắt mang như có điều suy nghĩ mở miệng. Ngược lại là Chu cô nương biến hóa không nhỏ, ta lại là chưa thể thứ nhất thời gian nhận ra ngươi tới. Nói ra thật xấu hổ, mới thoáng cái, đã là đi qua hơn 20 năm. Năm đó cái kia thôn hoang vắng tiểu nữ hài sớm đã thành thục. Lúc trước Chu Tử Du mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã hiển lộ ra mấy phần mỹ nhân phôi hình thái. Lúc này cô gái trước mặt thanh tú tuyệt tục, dung nhan theo người, dáng người yểu điệu, thực là một cái tuyệt mỹ mỹ nhân. Màu trắng váy lụa mỏng không dính một chút bụi bặm, gió núi quét, nhu váy vẫy nhẹ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay thành tiên cảnh. Đôi mắt đẹp như rực rỡ tinh, lông mày không vẽ mà thúy, môi không điểm mà đỏ, tố thủ trắng nõn thon dài, thân hình thướt tha tinh tế. Nàng này quả thực là không một nơi không đẹp. Nữ nhi gia vốn là biến hóa lớn. Tục ngữ còn nói, nữ lớn 18 thay đổi đâu. Chu Tử Du che miệng cười khẽ, hai mắt cong thành nguyệt nha. Tôn đại ca không nhận ra được, không thể bình thường hơn được. Nàng nhất cử nhất động không có làm năm cái kia cỗ rung động lòng người sức mê hoặc, nhưng lại nếu như vô hình một dạng lặng yên ảnh hưởng người khác tâm linh. Tôn Hằng gật đầu, một tay hư duỗi một chút, cất bước hướng phía trước bước đi, đồng thời vừa đi vừa nói, nghĩ không ra Chu cô nương đúng là một vị tu pháp tiên sư, mà lại tu vi cao thâm. Năm đó ta gặp tiên duyên mà không biết, thật là tiếc nuối. Tôn đại ca cũng không kém a. Chu Tử Du đầu lâu hơi nghiêng, ôn nhu mở miệng, Tử Du cũng là sau đó mới gặp ân sư, mới đạp vào tu tiên vấn đạo chi đường. Có thể có hôm nay, cũng là vận khí nhân tố lớn. Không giống Tôn đại ca bực này người tập võ, một đường đi tới, nhất định là khó khăn trùng trùng. Nếu không có kiên định tâm niệm, vạn vạn không thành. Tôn đại ca loại này, mới thật làm cho người kính nể. Nàng thân là tu pháp người, không có chút nào hơn người một bậc thái độ. Lúc này ôn nhu thì thầm, như là giạt rào thanh tuyền, một cách tự nhiên chảy vào người khác nội tâm. Cho dù Tôn Hằng trong lòng đối nàng mang theo một chút cảnh giác, nghe vậy cũng là nhịn không được trong lòng nóng lên. Chu cô nương quá khen. hắn huy trưởng đẩy ra phía trước bụi gai, ngữ khí cũng là trầm xuống. Trên thế giới này, không có tu pháp thiên phú, cả một đời không sai biệt lắm cũng liền dừng bước ở đây. Thế nào cùng các ngươi so sánh? Võ giả không có thiên phú, liền không thể đưa thân giới này đỉnh phong nhân vật liệt kê. Vĩnh viễn sẽ bị người xem như người hạ đẳng, cho dù võ đạo tiên thiên lại có thể thế nào. Ra cái này Uyên Sơn, bất quá là tu pháp người trong tay mạnh mẽ một chút tay chân mà thôi. Không tu pháp, những cái kia thế lực cường đại cũng chỉ sẽ đem ngươi trở thành một vị quân cờ. Vĩnh viễn không phải người của mình. Tôn đại ca làm gì như thế thất vọng? Chu Tử Du ở một bên cười khẽ. Thiên địa chúng sinh, cuối cùng cũng có chết một lần. Vào thời khắc ấy, vạn vật đều không cao thấp khác biệt. Tu pháp cũng tốt, tập võ cũng được. Bất quá là một đời đi con đường. Chỗ thường cảnh tượng có chút khác biệt mà thôi. Nàng thanh âm êm dịu, lại mang theo cỗ khám phá hồng trần siêu thoát chi ý. Hai con người vầng sáng lưu chuyển, càng là phát ra từ thực tình. Tôn Hằng bước chân dừng lại, nhịn không được nghiêm mặt hướng phía đối phương nhìn lại. Bốn mắt đối mặt, một người siêu thoát xuất trần, một người ý chí kiên định, lẫn nhau trong lòng đều là chấn động. Chu cô nương cảnh giới cao xa, tại hạ không kịp. Tôn Hằng than khẽ, trong lòng cũng không có tiếp tục thám thính nàng này thân phận tâm tình. Tiếng nói chuyển một cái, nói, không biết Chu cô nương đối gần đây Uyên Sơn tình huống, có thể làm hiểu rõ. Chu Tử Du cũng là hơi nghiêng đầu lâu, nàng thân ở trong động ma, thấy suy nghĩ như thế nào hời hợt, nhưng Tôn Hằng trong mắt cái kia thẳng tiến không lùi. Việc nghĩa chẳng từ nan kiên định tín niệm, vẫn như cũ cho nàng không nhỏ xúc động. Người này ý chí kiên định, khó trách năm đó tuổi còn nhỏ liền có thể không nhận chính mình thiên âm mê thần thuật ảnh hưởng. Sợ là coi như cho đến hôm nay, chính mình thi triển mê tâm chi pháp, cũng không thể thay đổi hắn ý chí. Ngay lập tức nhẹ phun một ngụm khí tức, cười nói, Tôn đại ca đây là hỏi đường người mù. Ta sở dĩ còn ngưng lại Uyên Sơn, cũng là bởi vì đoạn trước thời gian bị thương, một mực hôn mê bất tỉnh. Bây giờ đối với nơi này tình huống là không chút nào biết. Nếu không, ngươi cho rằng ta một cái tu pháp người nguyện ý ở chỗ này Uyên Sơn bên trong hay sao? Đang khi nói chuyện, nàng chớp mắt, hiện ra một bộ dáng khả ái. Xảo cực kỳ, Tôn Hằng hướng nàng cười một tiếng, nói, ta cũng là bởi vì thụ thương, vừa vặn bế quan đi ra, chúng ta vừa lúc một đường đồng hành, nhìn xem nơi này tình huống, đa tạ Tôn đại ca. Chu Tử Du mắt mang cảm kích, tại cái này Uyên Sơn bên trong, nàng thân là tu pháp người, lại trên người có thương, còn không rõ đường xá. Mấy ngày nay thế nhưng là không thể nào dễ chịu. Tôn Hằng lời xuống phía dưới là muốn dẫn lấy nàng, có thế này một vị võ đạo cao thủ làm bạn, nàng tiếp xuống trên đường đi tất nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Tư tư, trên đống lửa mang lấy một đầu mãnh thú, thiên đao nằm ngang ở mãnh thú chính giữa, tùy theo ngọn lửa kia thiêu đốt, dầu mỡ dần dần hiện ra, hương khí cũng theo sát mà tới. Đã từng quát tháo thiên hạ thiên đao, lúc này lại bị người làm gậy nướng đồ ăn, cũng không biết người bên ngoài biết được lại nên vẻ mặt gì. Nhưng giữa sân hai người này lại là sắc mặt chưa thay đổi, phảng phất chỉ đem đao này xem như một cái bình thường vật. Tôn Hằng chuyển đến một tảng đá lớn, ngồi xổm bên trên, một tay nhẹ nhàng chuyển động thiên đao, nói, loại này độc lang, nhổ răng độc đằng sau, chất thịt ngon, có sức nhai, tại Uyên Sơn cổ thành có mười mấy loại cách làm, rất được hoan nghênh, nhưng ta thích nhất nướng ăn, nhất là tại phối liệu đầy đủ tình huống dưới. Trên người hắn lúc này tự nhiên không có cái gì phối liệu, nhưng Chu Tử Du dĩ nhiên là tùy thân mang theo những vật này. nhưng từ nàng hành động bên trên nhìn, nàng này cũng không phải là một vị lão tham ăn, nhưng xâm nhập Huyên Sơn lại còn mang theo những vật này. Cũng là có đủ kỳ quái, xem ra, ta hôm nay có lộc ăn. Chu Tử Du nhìn xem ở bên kia bận rộn Tôn Hằng, đôi mắt cong thành nguyệt nha, thanh tú động lòng người ngồi xổm ở cách đó không xa. Trong thoáng chốc, phảng phất về tới hơn 20 năm trước đêm hôm đó. Lúc trước, cũng là Tôn Hằng ở một bên nhóm lửa nấu cơm, cái kia ấm áp khí tức, cũng quét tới lúc ấy trong nội tâm nàng bối rối. Giống nhau hôm nay, hồi tưởng trước kia, Chu Tử Du đôi mắt cũng thay đổi càng phát ra nhu hòa. Bạch, Tôn Hằng một tay phất lên, kinh khí tiêu xạ mà ra, xẹt qua một đoạn thân cây, vù vù, nhưng gặp giữa sân kinh khí tung hoành. Một lát sau, một đống lớn nhỏ nhất trí que gỗ đã rơi trước mặt hắn. Chu cô nương, ngươi nếm thử. Đầu ngón tay hắn huy động, một khối bốc lên dầu mỡ thịt nạc đã bị que gỗ xuyên qua, đưa đến Chu Tử Du thân hình. Chu Tử Du khẽ cắn một khẩu, nhịn không được điểm nhẹ đầu lâu. Ăn ngon, Tôn đại ca tay nghề không giảm năm đó. Ha ha, Tôn Hằng cười sang sảng một tiếng, nói thật, ta người này yêu thích rất nhiều. Phàm là có thể để cho ta hưởng thụ, ta đều nguyện ý đi thử một chút, mà lại, ta thích tự mình động thủ. Ở kiếp trước, hắn nghiệp dư thời gian, tất cả đều giao cho các loại yêu thích, thậm chí liền liên giao bạn gái cái này các loại nhân sinh đại sự, đều gác lại ở một bên. Chủ nghệ, nhạc khí, thư pháp, hắn mọi thứ đều từng nghiên tập qua, mặc dù không tính là tinh thông, nhưng lừa gạt người bình thường cũng đã đầy đủ. Bất quá hắn học những vật này không phải là vì kiếm tiền, thuần túy là yêu thích. Đối với mình sự nghiệp, ngược lại không thế nào để bụng. Lắc đầu, Tôn Hằng quét tới suy tư trong lòng, đem lực chú ý đặt ở trước mắt thức ăn phía trên. Hắn khẩu vị tốt, sức ăn lớn, trên 100 cân ăn thịt cũng có thể một hơi nuốt ăn sạch sẽ. Ngược lại là Chu Tử Du, thân là tu pháp người, tự thân thông thấu, không thích ăn tạp tục khí nhập thể, chỉ bất quá ăn vài phiến, liền dừng lại động tác. Nàng nhìn xem Tôn Hằng, nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy tay từ bên hông lấy ra một cái đào huân, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi tấu bắt đầu. Cách đó không xa Tôn Hằng động tác dừng lại, nhìn về phía Chu Tử Du ánh mắt cũng hơi có vẻ phức tạp. Nhu hòa thư giãn thanh âm, lặng yên tại cái này trong núi rừng hiển hiện, sóng âm vờn quanh, liền liên cái kia vô tình cỏ cây, tựa hồ cũng thay đổi tản mạn đứng lên, thẳng đến nơi xa một trận lộn xộn thanh âm truyền đến, mới đánh gãy tiếng nhạc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.